Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, người càng phản kháng ta liền càng thêm cường tráng. Các người cũng đi đi, vì ta giữ vững Tây, Nam, Bắc ba phương hướng. Vương Húc ngồi tại số 1 trên thân, trường đao trong tay xa xa chỉ hướng phương xa. 7.000 dị hình nhao nhao hành động, bọn chúng được cường hóa qua xương vỏ ngoài bọc thép, mặc dù phòng ngự không được phi hành khí năng lượng hỏa pháo. Đối đầu súng năng lượng vẫn là có thương tổn giảm miễn. Hơn 3.000 dị hình vì một quân, trong nháy mắt hóa thành màu đen mũi tên, hướng đông nam bắc ba phương hướng dũng mãnh lao tới, đưa mắt nhìn dị hình quân đoàn rời đi. Vương Húc mang lên cho mình mặt nạ, trường đao trong tay chỉ hướng phương đông, công kích, rầm rầm rầm, súng pháo oanh minh, đại địa run rẩy. Captain America dẫn đầu một tiểu đội binh sĩ, tử thủ tại trên một sườn núi, đánh lùi Chitauri người một lần lại một lần công kích, oanh, một tiếng oanh minh vang vọng bên tai, Steve còn chưa kịp phản ứng. Liền bị bạo tạc khi lãng hất bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp quẳng xuống đất. Đại não hỗn loạn tưng bừng. Hai lỗ tai ong ong có âm thanh. Steve giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ngẩng đầu một cái liền thấy một Chitauri người. Giơ súng năng lượng đứng ở trước mặt mình. Oanh, một đạo cột sáng màu trắng đánh tới. Đứng ở trước mặt mình Chitauri người. Trực tiếp liền bị khí hóa. Steve vừa muốn quay đầu, một đôi tay liền khoác lên trên vai của mình. Đây là Iron Man cánh tay. Ngươi không sao chứ? Cái gì? Ta nói, ngươi không sao chứ? Ngươi lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Steve một mặt nghi vấn, sau đó không đợi hỏi lại xuống dưới. Liền thấy Tony sau lưng cách đó không xa. Có một Chitauri nhân quỷ lén lút túy giơ lên vũ khí. Cẩn thận, khoát tay, trong tay tấm thuẫn bay múa mà ra, đánh vào Chitauri người mặt nạ bên trên. Chitauri người mặt nạ là toàn thân trên dưới yếu ớt nhất địa phương, nhận lần này trọng kích, đánh lén binh sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Làm sao bây giờ, địch nhân nhiều lắm. Steve khoát tay, boomerang đồng dạng bắn ngược trở về tấm thuẫn, trực tiếp bị hắn chộp vào trên tay. Tony quét nhìn một vòng, phát hiện chỉ là giao chiến nửa giờ. Các binh sĩ cũng đã thương vong hầu như không còn. Ngoại trừ Hau còn đang ngạnh sông đón đánh bên ngoài. Có thể vì bọn họ phân tán áp lực binh sĩ đã không nhiều lắm. Không hạ được đi, để còn lại binh sĩ. Hướng về còn lại trận tuyến chuyển di đi. Cái gì? Ngươi lớn tiếng chút a. Ta nói, chúng ta cần rời đi. Thò hét lớn một tiếng, sau đó chỉ lỗ tai của mình, lại hỏi, có thể nghe được sao? Có chút mơ hồ, Steve dùng tay tại trên lỗ tai đập mấy lần, tai trái còn có thể nghe được điểm thanh âm, tai phải đã cái gì cũng nghe không tới, vẫn chưa tới ôn chuyện thời điểm. Tiếp tục chiến đấu, bọn nhỏ, một hồi ác phong đánh tới, Vương Húc cưỡi tại xe tăng đồng dạng số 1 trên thân. Thẳng tắp xông về trung tâm chiến trường. Siêu siêu siêu, hai con vai pháo không gián đoạn hướng ra phía ngoài xạ kích. Từng người Chitauri người bị tạc té xuống đất. Vương Húc không hề dừng lại. Trên tay cua tam tiên lưỡng nhận đao. Nguyệt Nha hình đao mang không ngừng rời khỏi tay. Những nơi đi qua một đường chém tất cả. Rất nhanh, Chitauri người liền chú ý tới hắn. Số lớn binh sĩ bắt đầu tiến lên vòng vây. Vương Húc hai chân kẹp lấy. Số một lập tức ngẩng đầu lên. Trong hai mắt có hai đạo lóa mắt hồng quang bắn phá mà ra, hình thành hai đạo laser trụ quét ngang tại chỗ. Tia laser, ích chiến cảnh đội trưởng, Cyclops Code chủ yếu kỹ năng, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra, đủ để đánh xuyên 60 cm dày thép tấm năng lượng xạ tuyến. Xì xì xì, Chitauri người rất nhanh kịp phản ứng, lấy trong tay năng lượng vũ khí bắt đầu phản kích. Một giây sau, một đạo rưỡi trong suốt hộ thuẫn, tướng vương húc cùng số một bao phủ trong đó, tất cả đánh vào hộ thuẫn bên trên năng lượng chùm sáng. Chỉ là tóe lên từng vệt sóng gợn lăn tăn liền tiêu tán. Tấm chắn năng lượng, ích chiến cảnh thế giới, một vị người Eskimo tiểu nữ hài nữ có thể, đường hộ thuẫn dâng lên thời điểm, hết thảy công kích đều đem bị triệt tiêu. Thẳng đến vượt qua hộ thuẫn phạm vi chịu đựng, hiệu quả vô cùng cùng loại thiên khải hộ thuẫn. Cyclop, tấm chắn năng lượng, Wolverine tái sinh thừa số. Đây là số một có ba loại người đột biến năng lực. Lại thêm nó cứng lại xương vỏ ngoài bọc thép, còn có thể tích khổng lồ mang đến lực lượng tăng thêm. Có thể xưng hoàn mỹ chiến đấu cứ điểm, duy nhất không được hoàn mỹ chính là... Số 1 thậm chí toàn bộ dị hình chủng tộc đều không có kháng cự sức mạnh tâm linh phòng ngự. Bất quá dưới mắt đã đầy đủ. Chitauri người không phải giáo sư X, bọn chúng nhưng không có tâm linh năng lực khống chế. Đồng dạng chỉ cần cho Vương Húc đầy đủ thời gian, dị hình tiếp tục thôn phệ người đột biến gen tiến hóa xuống dưới. Về sau tâm linh phòng ngự cũng tướng không là vấn đề. Thậm chí liền liền thời gian dị năng, không gian dị năng, cũng không phải không có bị dị hình nắm giữ khả năng. Giết, Vương Húc lấy số một vì tọa kỵ, lại thêm một thân thiết huyết chiến giáp. Thực lực bản thân sẽ không thua trước mắt Tho. Tại hắn trùng sát dưới, Chitauri người gian nan chống cự, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi trận tuyến sụp đổ, để hắn cùng hao hiệp lại với nhau. Hạo Khắc hoàn toàn phẫn nộ hạ hao, cũng là khó phân địch ta quái vật, cảm nhận được có người tới bên cạnh mình. Hạo phẫn nộ quay đầu chính là một quyền. Đông, Vương Húc giơ cao tam tiên lưỡng nhận đao, lấy chuôi đao làm ra chống đỡ động tác, ngăn cản Hạo phẫn nộ một quyền. Xoạt xoạt xoạt, đứng thẳng lên chừng cao hơn 5 mét, nặng đến 120 tấn số 1. Gật gù đắc ý liên tiếp lui về phía sau, ngạnh sinh sinh bị hao đánh lui 7-8 bước, chi sau bỗng nhiên đâm trên mặt đất, số một phẫn nộ phát ra gào thét, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím, oanh, hai đạo thô to như thùng nước, màu đỏ thẫm tia sáng laser tuyến, thẳng đến hao mà đi, số một dù sao cũng là dị hình. Thể trạng trọn vẹn là Cyclops gấp mấy trăm lần. Nó bắn ra đến tia sáng laser, cường độ cũng muốn tại Cyclops phía trên. Bị tia sáng laser xông lên, hầu ngửa mặt lên trời gào thét, liền giống bị đánh trúng bóng chày đồng dạng, bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét, ầm măng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Hạo Khắc, hầu càng phẫn nộ càng cường đại, hai tay nện gõ mặt đất, một mạch đứng lên, thân cao cũng từ 4 mét biến thành 4m5. Đủ rồi, Vương Húc từ số 1 trên lưng đứng lên. Hiện tại cũng không phải tự giết lẫn nhau thời điểm. Hao tức hổn hển đi lên phía trước. Hai con nồi đất lớn nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Trong lỗ mũi thở ra hai đạo khí trụ. Ta nói đủ, nhìn thấy Hao còn muốn động thủ. Vương Húc trong giọng nói mang theo lãnh sắc. Hầu bị vào đầu quát một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một chút giãy giụa. Đây là Banner ý thức tại ảnh hưởng Hạo Khắc. Muốn biết, Banner đối dưới mắt sinh hoạt phi thường hài lòng. Nửa tháng trước, càng là cùng âu yếm bạn gái Betty đính hôn. Khoảng thời gian này càng là mỗi ngày đều sẽ tiếp nhận giáo sư X phụ đạo. Rèn luyện của mình tâm linh lực lượng, trải qua thời gian dài cố gắng. Biến thân làm Hạo Khắc lúc, Banner ý thức sẽ không lại ngủ say. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, biến thân làm Hạo Khắc lúc, tựa như tại lái một xe cũ nát xe Jeep. Hắn cùng Hạo Khắc một cái dẫm lên chân ga, một cái dẫm lên phanh lại, một người một cái tay vịn tay lái. Tại Banner ảnh hưởng dưới, lửa giận ngút trời Hạo Khắc, hung hăng nhìn số một một chút. Gầm thét sát nhập vào xem náo nhiệt Chitauri người ở giữa. Chitauri người xem náo nhiệt nhìn xem chính khởi kinh. ước gì Vương Húc cùng Hao đánh nhau. Vừa nhìn thấy Hao hướng mình vọt tới, lập tức liền không cười được, nhào nhào chạy trối chết. Hao mặc dù lại béo lại cao, nhưng là nó không có chút nào xuẩn, ngược lại là cái linh hoạt mập mạp, tựa như hồng kim bảo đồng dạng, ba bước cũng hai bước. Hao liền vọt vào Chitauri người bên trong, đầy ngập lửa giận lập tức hướng về Chitauri người phát tiết mà ra. Đánh, nện, quẳng, dẫm, Hao phương thức công kích đơn giản, phối hợp với liền Vương Húc đều theo không kịp lực lượng, lại có thể bộc phát ra bất luận cái gì xinh đẹp chiêu thức, đều không thể mô phỏng ra tuyệt đối bạo lực. Chitauri người vẫn lấy làm kiêu ngạo xương vỏ ngoài bọc thép. Tại Hạo Khắc trong tay tựa như trang giấy đồng dạng nhu hòa. Bọn chúng dựa vào sinh tồn năng lượng vũ khí, đánh vào Hao trên thân còn không bằng gãi ngứa ngứa. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, phẫn nộ Hao trong tay liền có thêm mấy trăm tên Chitauri tính mạng con người. Cứ việc Chitauri người hàng ngàn hàng vạn, thế nhưng là bọn chúng là bộ tộc có trí tuệ, cùng nhân loại đồng dạng sẽ nhận sĩ khí ảnh hưởng, hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Đối mặt triệt để cuồng bạo Hao, Chitauri người nhao nhao lui lại, mấy vạn người tạo thành trận tuyến, thế mà bị một người đỉnh trở về. Giống, giống, Hao xem thường bát phương, dùng sức vuốt ngực, lấy hắn làm trung tâm. Phương viên trăm mét bên trong đều không có Chitauri người dám lên trước. Một chút tòng quân thời gian ngắn Chitauri nhân sĩ binh, càng là ngay cả trên tay vũ khí đều muốn không cầm được. Ngươi càng phản kháng, ta liền càng thêm cường tráng. Chẳng biết tại sao, Vương Húc trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu nói này, phối hợp với một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông Hao. Ân, lời này không có mau bệnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.